Chương 777, Huyết Hà Huyết Ma. Thiên là màu đỏ sậm, đất là đen sắc, một vòng huyết nguyệt tản ra yêu dị tà quang, e giờ đá vụn đá lởm chởm tiểu sơn bên trên, long lên một cái điểm trắng. Tần Kiếm Ca từ trên mặt đất bò lên, dưới chân sơn thể nhất thời tứ phân ngũ liệt. Đây là nơi nào? Tần Kiếm Ca chau mày, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Một đôi tinh hồng con mắt là hắn cuối cùng ký ức, tùy theo hắn chính là bị không gian phong bạo sản sinh lực lượng đưa đến nơi này. Cái này chưa biết thế giới, toàn bộ thiên địa cũng đầy dây một luồng sát lục khí cơ hội, máu tanh mùi vị gây mũi, mười phần khó chịu. Tần Kiếm Ca thần thức toàn bộ tán ra, bao phủ thế giới này toàn bộ góc, thế giới này không lớn, cũng chỉ là chu vi 1 triệu dặm. Tự thành thiên địa, huyết khí cấu tạo thành thế giới rất nhanh. Tần Kiếm Ca vẻ mặt trơn nên cực kỳ ngưng trọng, thế giới này ở ngoài không có tinh không, chuyện này chỉ có thể biểu dương đây là làm người cấu tạo mà thành thế giới. Mà lại càng là tại đây thế giới bên trong, Tần Kiếm Ca cảm nhận được một tia nguy cơ, tựa hồ có thể đem hắn chi chi với chỗ chết. Ầm ầm ầm, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này đang chấn động, xác minh Tần Kiếm Ca nội tâm. Xa xa, lớn địa liệt ra từng đạo thâm uyên, có huyết sắc nước sông chảy xuôi. Rất mau đem thâm nguyên rót đầy. Nước sông có chiều rộng hẹp, Tần Kiếm Ca từ cao khoảng không quan sát xuống, từng đạo huyết hà giống như là cơ thể người mạch lạc xuyên qua toàn bộ, từng cái hồ nước màu đỏ ngòm, giống như là cơ thể người huyệt hiếu, đầy dây kinh người khí thế. Một sát na kia toàn bộ thiên địa giống như là sinh hoạt giống như vậy, Tần Kiếm Ca hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng nhiên, Tần Kiếm Ca vẻ mặt chấn động, từ cái kia trong nước sông, giữa hồ, từng cái người mặc lân giáp quái vật leo ra. Đen nhánh thân thể, khắc đỏ như máu đường vân, trong miệng mũi phun ra nóng rực khí tức. Hống hống hống, chúng nó trong nháy mắt nhìn thấy Tần Kiếm Ca, cùng nhau nộ hống, tinh hồng hai con mắt dường như nhìn thấy con mồi, đầy dây khát máu rô nở dê như thần thái. Tần Kiếm Ca vẻ mặt ngưng trọng không ngớt, những quái vật kia tuy nhiên khí tức không tầm thường, nhưng cũng chỉ là tương đương với tiên vương cảnh giới thực lực. Chỉ bất quá như vậy số lượng lại là vô cùng to lớn, hầu như có thể nói là vô cùng vô tận, như vậy lực lượng tụ lại, cho dù là tiên đế cảnh giới cũng khó có thể chống đối, hơi yếu người, chỉ sơ vừa đối mặt, liền sẽ bị những quái vật này nhấn chìm. Muốn tranh cơ duyên, trước tiên quá này quan bỗng nhiên, giữa bầu trời huyết nguyệt bắn xuống một đạo tà ánh sáng, trên không trung hóa thành 8 chữ, cùng lúc đó, một đạo tang thương âm thanh vang lên, trở lại 3 lần. Tần Kiếm Ca biểu hiện chấn động, hai tay nắm chặt, lại là phát hiện mình hội tụ đến lực lượng thậm chí ngay cả nơi này không gian đều vô pháp phá toái. Xem ra chỉ có thể giết mặc nơi này, Tần Kiếm Ca lẩm bẩm, từng khối lưu ly hóng ánh tử kim long vậy phù hiện ở mặt ngoài thân thể, Tần Kiếm Ca thân thể cũng ở không ngừng bành trướng. Từng đoàn mấy cái hô hấp thời gian, liền đã có 10 vạn trượng, thân hình khổng lồ nhẹ nhàng đong đưa, toàn bộ thế giới đều tại run run. Một đạo long tức phụt lên, M.E. trăm ngàn ở có thể so với tiên vương cảnh giới quái vật chết đi. Giọt giọt màu đỏ sậm máu tươi ròng ròng, tựa hồ là đang nổi lên cái gì. Đây là một mảnh hỏa diễm thế giới, nóng rực hỏa diễm đốt cháy hư không, nóng bỏng dung nham ở trong hư không đập xuống ra cái này đến cái khác ao hãm, có thể tưởng tượng những này dung nham có đáng sợ đến mức nào trọng điểm. Một bộ đồ đen, Diệp Thiên bước chậm tại đây hỏa diễm thế giới, bước chân hắn chạm đến địa phương. Hỏa diễm tự động phân ra, một đạo lại một đạo dung nham vỡ ra được hóa thành hư vô. Có quái vật từ dung nham bên trong lao ra, nhưng còn chưa tới gần Diệp Thiên thân thể, liền trực tiếp bị đánh chết hóa thành một chồng huyết nhục. Tần Thiên nơi đó tựa hồ đã bắt đầu, những người còn lại cũng không bằng làm gì. Diệp Thiên hơi ngước mắt, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng phía thế giới này, nhìn đến khác một thế giới, hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ, đều là phân thân trong lúc đó, có đồng dạng cảm ứng. Nó có thể cảm ứng được tình thiên bên kia đã bắt đầu. Hy vọng ngươi làm cho ta cường đại. Diệp Thiên nhìn phía thế giới này ngọn núi cao nhất, một tòa chính phun trào ra dung nham núi lửa, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái thân ảnh to lớn, trên thân khí thế đang tại một chút thức tỉnh. Trời cao mặc ta bay, phổ biến nhậm ngã hành, hạ hạ, ta rốt cục tự do long mã chân đạp rộng lớn thổ địa, bô nở con móng ngựa vung vui mừng, tại đây một mảnh rộng lớn cỏ bắt đầu chạy. Từng tiếng hưng phấn tiếng hí, long mã trong lòng Xuân Phong đắc ý mã đề tật. Không có cái kia đáng giận ra hỏa, rốt cục có thể tự do long mã bên trong lòng có mấy phần đắc ý, lúc đó bị không gian phong bạo cuốn đi thời điểm, còn có mấy phần khủng hoảng, sánh bằng mở mắt ra nhìn thấy cái này mỹ lệ thế giới, bên người không có cái kia đáng giận người, khỏi nói nhiều đồng. Tuy nói đi theo cái kia đáng giận bên người thân có không ít chỗ tốt, nhưng chuyện này Lam Mở sao có thể cùng tự do so với. Ta thế nhưng là Long Mã, cao quý Long Mã, làm sao có thể mặc người kỵ. Long Mã khẽ hát, có thể uống lộ thủy, đói bụng ăn một miếng cỏ dại. Nếu là lại có thêm vài thất tiểu mẫu mã, cuộc sống này khỏi nói nhiều thích ý Long Mã trong lòng vui cười, tựa hồ đã tư tưởng tốt tương lai cuộc sống hạnh phúc. Đạp đạp đạp đống nhiên có vội vội vàng vàng tốc độ âm thanh liền thành một vùng. Long Mã dừng bước, nó ngẩng đầu lại là đống nhiên dừng lại. Xa xa thiên không không biết lúc nào đã bị ngọn lửa màu đỏ sẫm đốt xuyên, từng con độc giác mã trên thân tản ra khí tức tà ác, ngọn lửa màu đỏ sẫm bao phủ toàn thân, trôi đi qua tất cả hóa thành đất hoang. Chủ nhân Long Mã trong mắt lóe ra một tia hoảng sợ, nó hơi bế lên hai mắt, nhưng nhìn đến lại là một mảnh máu và lửa. Thật sự là chút khó chơi ra hỏa tần kiếm ca thanh âm hóa thành vang động trời âm thanh, long chảo đập xuống, nhất thời lại có lấy mấy chục vạn tiên vương cảnh giới quái vật hóa thành huyết dịch. Nhưng những huyết dịch này rất nhanh lại là tụ tập lại, hóa thành một tôn càng to lớn quái vật. 10 vạn trượng thân hình khổng lồ, trên thân lại càng là quanh quẩn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Mỗi một vị đều là khí tức kinh người, có thể so với tiên tôn cảnh giới. Tần kiếm ca khe như mày, hắn đã giết không biết bao nhiêu có thể so với tiên vương cảnh giới quái vật. Nhưng chúng nó huyết dịch rồi lại là hóa thành đáng sợ hơn quái vật. Loại cảm giác này giống như là liên tục không ngừng, giết chết bất tận. Mà hắn lực lượng luôn có một khắc sẽ bị tiêu hao hết, cho đến cuối cùng bị một đống tiên vương cảnh giới quái vật nhấn chìm. Chẳng lẽ là cái nào huyết hà huyết hồ quái lạ tần kiếm ca cho mày, hắn một bên đổ sát quái vật, một bên thần thức điên cuồng khuyết tán ra, xâm nhập vào lòng đất. Rất nhanh hắn chính là nhận biết được một luồng mênh mông cực kỳ sinh mệnh lực, chỉ bất qua cái này sinh mệnh lực bên trong lại là đầy dây sắt lục. Tần kiếm ca ánh mắt nhìn tới, ở đông đảo huyết hồ bên trong, một cái không đáng chú ý địa phương, có một cái như đồng tâm dơ hình dạng huyết hồ, đỏ như máu hồ nước không ngừng phập phồng, dường như nhảy lên trái tim. Nơi đó trừ cảm nhận được sinh mệnh lực, còn có một cái linh lực tìm tơ y tần kiếm ca cởi gằn. To lớn long chảo trực tiếp ma nhờ mẹ đánh vào cái kia một huyết hồ. Có loại vô số quái vật dồn dập tiến lên ngăn cản, nhưng trực tiếp là bị quyền phong hủy diệt. Từng vị có thể so với tiên tôn cảnh giới quái vật, nhưng là bị long vi quét bay, hóa thành một chồng thịt nát. Giống có phẫn nộ tiếng gào, toàn bộ thiên địa đều đi theo cùng một nơi chấn động, huyết hà huyết hồ đang sôi trào. Có lồng ánh sáng màu đỏ ngòm thăng lên ngăn tại phía trước. Chỉ bất quá cái kia vội vàng trong lúc đó tạo thành lôn nở dê ai nhờ san nở dê căn bản vô pháp chống đối. Vang một tiếng. Lớn điên cuồng đang chấn động, ở phá toái. Giống quái vật tiếng vang mang theo vài phần thê thảm, phẫn nộ cùng với sát lục. Phá toái ra khắp mặt đất, cự đại sâu thiếu, từ khắp mặt đất bò lên. Đầu mo cờ hai sư nở dê đờ ơ y thiền, chân đạp, trên thân chạy xuôi theo đỏ như máu dòng sông. Một con cự phủ ở trong tay. Tựa hồ có thể phách khai thiên địa. Quái vật phát sinh một tiếng giống. Ta là huyết ma, tháng này tác giả tiết tấu sẽ tăng nhanh một ít, tranh thủ ở cái này tháng xong xuôi, sau đó tha nở Z8 hoặc là đầu tháng 9 ra tân thư. Đôi na tờ khẳng định sẽ không đôi na tờ, kết cục cu nở Z sẽ không như vậy vội vàng, điểm này các vị độc giả yên tâm. Đế hoàng trinh triệu chi thiên cổ anh kiệt.